and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 158, quyết không buông tha cho. Sử Lai Khắc Học Viện căn bản cũng không phải là một tòa học viện, mà là một tòa thành thị, một tòa thậm chí so với Tinh La Thành còn không biết to được bao nhiêu lần thành thị. Ở chỗ này, hầu như mỗi một gã nội viện đệ tử thực lực đều không kém hơn bọn hắn cái kia cái gọi là Bát Đại Thiên Vương. Hắn còn chưa từng gặp qua cường giả chân chính. Có thể xa xa cái kia chiếc lâu thuyền cho hắn cảm giác, giống như là vô tận vực sâu bình thường, vô cùng vô tận. Coi như là lão sư, cũng không có mang đến cho hắn qua khủng bố như thế uy áp. Lam Mộc Tử mỉm cười, hoan nghênh ngươi tới đến Sử Lai Khắc Học Viện, Sử Lai Khắc là bao dung đấy, mỗi người đều muốn được cái gì, đều cần dựa vào chính mình. Chúng ta là như thế, ngươi cũng là như thế. Cầu chúc ngươi đang ở đây Sử Lai Khắc Học Viện trong khoảng thời gian này có thể có chỗ thu hoạch. Cảm ơn. Long Dược hướng Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu, hắn lá sen trở về tại chỗ. Cái thứ ba khâu thời gian rõ ràng so với trước hai cái khâu càng dài. Chỉ cần không phải lúc quá nhiều, Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng bình thường sẽ không cắt ngang các nam sinh tự giới thiệu và phát triển bày ra. Đơn giản mà nói, nhị kiến trung tình cái này khâu nếu như là Khổng Tước tới tham gia mà nói, như vậy, chính là Hùng Khổng Tước biểu hiện ra lông vũ cơ hội tốt. Tuyệt đại đa số học viên cũng đều là làm như vậy đấy. Rút thăm rút cuộc rút chúng rồi Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ dưới chân lá sen thoát nước mà ra, đi vào phía trước. Nhạc Chính Vũ nở nụ cười, hắn lúc này, tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Dường như trên người hào quang càng thêm chói mắt. Hắn nhìn xa đối diện, nhìn xem đứng ở lá sen bên trên người nào đó. Đợi ngày hôm nay đã chờ lâu rồi. Cho tới nay, ta đều đang mong đợi ngày hôm nay đến. Trên thực tế, ta đã có yêu mến người. Trước đây thật lâu thì có. Nhiều năm qua chúng ta một mực ở chung, nhưng mọi người nhiều thời gian hơn đều tại trên việc tu luyện. Ta nghĩ, ta cũng không cần qua nhiều giới thiệu chính mình. Ta đến từ với thần thánh thiên sứ gia tộc, có thần thánh huyết mạch. Ta bản thân là ngũ hoàn nhất tự đấu khải sư. Ta tin tưởng, ta có bảo hộ ngươi, hơn nữa cho ngươi hạnh phúc năng lực. Ta sẽ cho ngươi hết thảy ngươi muốn lấy được, kể cả gia tộc của ngươi, ta đều tận hết sức lực đi giúp ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ta biết rõ ngươi cũng là yêu thích ta đấy. Đúng không? Đều nói hải thần hồ bên trên hải thần duyên là tốt nhất tỏ tình cơ hội, cho nên ta đến rồi. Ta thích ngươi, cùng ta ở một chỗ à. Ta tin tưởng, tương lai ngươi sẽ là tân nương của ta. Ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi, quyết không để ngươi bị thương tổn. Tựa như Lam sư huynh cùng Đường sư tỷ như vậy, về sau ngươi cũng vì ta sinh mấy người hài tử. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Nhạc Chính Vũ trên người quang huy lập lòe, sau lưng một đôi trắng noãn cái cánh tiếp theo giãn ra, phụ trợ lấy một thân màu trắng lễ phục hắn càng lộ anh tuấn đẹp đẽ quý giá. Dường như toàn bộ hải thần hồ lên, đều tràn đầy hắn quang huy. Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó, kinh ngạc mà nhìn hắn. Nguyên bản tràn ngập mừng rỡ kiều nhan, lại theo Nhạc Chính Vũ từng câu lời nói bắt đầu sinh biến hóa. Vui sướng dần dần biến mất, khuôn mặt thoáng lộ ra có chút tái nhợt. Nhạc Chính Vũ vỗ nhẹ nhẹ động hai cánh, làm cho mình lơ lửng tại lá sen phía trên. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần phải nữa lãng phí mọi người thời gian. Tiểu Ngôn, ta yêu ngươi. Chúng ta là không phải hiện tại liền có thể ly khai nơi này. Nhạc Chính Vũ mỉm cười, sau lưng hai cánh vỗ. Người đã hóa thành một đạo màu vàng kim như lưu quang đi vào Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Hướng nàng mở ra hai cánh tay của mình. Bên cạnh bờ, ngoại viện các học viên, rất nhiều nữ sinh không khỏi thét lên tiếng. Thậm chí có người hô lớn lấy Thiên Sứ Vương tử tên hiệu. Đây là thuộc về Nhạc Chính Vũ đấy. Xuất thân hào phú, bản thân ưu tú, tướng mạo anh tuấn. Tại trên người hắn, tựa hồ tập trung tất cả người bình thường có thể đạt tới cấp cao nhất hết thảy. Lam Mộc Tử khẽ nhíu mày, hiển nhiên Nhạc Chính Vũ cách làm có chút vi phạm với Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội quy tắc. Nhưng nếu như người ta tình lữ hai người cũng sớm đã tình chàng ý thiếp, bọn hắn cũng không có đạo lý ngăn cản. Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ có chút kinh ngạc nhìn cũng không có như hắn mong muốn nhào vào ngực mình Hứa Tiểu Ngôn, không khỏi khẽ gọi một tiếng. Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu, lẩm bẩm, không phải là như vậy đấy. Không nên là như thế này đấy. Nhạc Chính Vũ vội la lên, Tiểu Ngôn, ngươi làm sao vậy? Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn, mắt của nàng vòng đỏ đỏ đấy, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, không phải là như vậy đấy. Chính Vũ, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta không thích như vậy ngươi, chuẩn xác mà nói, ta rất chán ghét vừa rồi ngươi. Thực xin lỗi. Nói xong câu đó, Hứa Tiểu Ngôn trên người đột nhiên sáng lên một đoàn tinh quang. Sau đó ở đằng kia tinh quang ôm trọn xuống. Nàng trong nháy mắt chợt hiện mà ra. Tinh quang trên không trung kéo lê ra huyễn lệ đuôi lửa. Thoáng qua liền rơi xuống bên cạnh bờ. sau đó liền đã gặp nàng chân cuồn cuộn, chạy hướng về phía xa xa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh rồi ở đây tất cả người. Phải biết rằng, từ vừa mới bắt đầu, Nhạc Chính Vũ chính là hấp dẫn nhất ánh mắt cái kia một cái, cũng là tất cả người các nữ sinh đều chú ý cái kia một cái. Nếu như không phải Đường Vũ Lân vạch trần mặt nạ mà nói, thậm chí không ai có thể cướp đi hắn danh tiếng. Đã liền Nhạc Chính Vũ chính mình cũng không hiểu. Nhiều như vậy nữ sinh chọn chúng chính mình, mà chính mình cũng tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp hướng nàng tỏ tình. Vì cái gì nàng sẽ có như vậy phản ứng? Chẳng lẽ nàng không nên vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo à? Nhạc Chính Vũ ngây dại, hắn từ lúc chào đời tới nay, còn chưa bao giờ giống giờ này khắc này như vậy lúng túng qua. Trước mắt cục diện, để cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nguyên bản trong lòng hắn hẳn là hoàn mỹ cảm tình va chạm, lại xuất hiện như vậy một cái hí kịch tính biến hóa. Tại tới tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội trước hắn còn bái kiến Hứa Tiểu Ngôn. Còn nói cho nàng biết, tại đây tương thân trên đại hội hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ hắn đối với nàng yêu. Để cho tất cả mọi người biết rõ bọn hắn ở một chỗ. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, chính là tại đây tương thân trên đại hội, hết thảy lại đột nhiên nghịch chuyển. Trong tưởng tượng hoàn mỹ kết cục cũng không có xuất hiện. Xuất hiện ngược lại là Hứa Tiểu Ngôn chạy trối chết. Ngươi chính là cái ngu xuẩn. Nguyên Ân Dạ Huy không lưu tình chút nào thanh âm vang lên. Nhạc Chính Vũ đột nhiên có chút táo bạo mà nói, ngươi câm miệng. Ngươi chả thèm quản chuyện của ta. Nói xong câu đó, hắn mãnh liệt đập rung hai cánh, phóng tới bên cạnh bờ, nhưng không phải Hứa Tiểu Ngôn phương hướng ly khai, mà là trái lại chỗ. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên ly khai, đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, hắn hoàn toàn không rõ chính mình đã làm sai điều gì. Chính mình chuẩn bị hết thảy, dùng tốt nhất, hoa lệ nhất phương thức ra sân, chính là hy vọng nàng có thể trở thành vạn chúng chú ý chính là công chúa A. Chính là vì muốn phụ trợ nàng A. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì nàng lại đột nhiên rơi chạy? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, nàng lại thích người khác? Các loại phân loạn ý niệm trong đầu làm Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất muốn nổ tung bình thường. Mới vừa lên bờ, hắn liền điên cuồng gieo hò một tiếng, sau đó dụng hết toàn lực đập rung hai cánh, biến mất vô tung. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm toàn trường đều tràn đầy khiếp sợ, ai cũng không hiểu vì cái gì sẽ xảy ra tình huống như vậy. Đây hết thảy đến đều quá đột nhiên. Đột nhiên làm cho không người nào có thể lý giải. Nhìn qua, bọn hắn vốn xác thực hẳn là tình lữ A. Nhưng vì cái gì cũng tại tỏ tình đột nhiên trở mặt A. Cuối cùng là đã sinh cái gì? Đường Vũ Lân cau mày, hắn hiểu được vì cái gì Hứa Tiểu Ngôn sẽ đi, chỉ có chính thức quen thuộc người của bọn hắn mới có thể minh bạch. Không hề nghi ngờ, Nguyên Ân Dạ Huy cũng xem đã minh bạch điểm này, mới có thể nổi giận quát Nhạc Chính Vũ. Mà Nhạc Chính Vũ chính mình cũng không có minh bạch đến tột cùng là vì cái gì. Xem ra, trận này tương thân đại hội sau khi chấm dứt, chính mình muốn tìm Chính Vũ đi nói chuyện rồi. Sự việc xen giữa cũng không thể trở ngại tương thân đại hội tiếp tục tiến hành xuống dưới, mà trên thực tế, Nhạc Chính Vũ trốn đi, cũng để cho không ít nam sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Tên kia thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Hắn rời đi, rất nhiều nguyên bản lựa chọn hắn nữ sinh dĩ nhiên là muốn cải biến mục tiêu. Thiếu đi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh luôn chuyện tốt. Có lẽ giữa bọn họ có cái gì hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng, hiểu lầm tổng có nói rõ ràng. Tốt rồi, để cho chúng ta tiếp tục rút thăm. Tiếp theo là, 16 số học viên. Tạ Giải ánh mắt còn nhìn xem Nhạc Chính Vũ phương hướng ly khai, tâm tình trở nên càng thêm phân loạn rồi. Vốn từ lập chí mà nói đối với hắn là không nhỏ cổ vũ, có thể Nhạc Chính Vũ tỏ tình thất bại lại làm hắn tâm tình càng phát ra tâm thần bất định. Hắn vẫn luôn biết rõ, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn hẳn là ở cùng một chỗ mới đúng à. Làm sao lại đột nhiên trở mặt, liền hắn đều không được. Chính mình có thể làm à. 16 số học viên. Nếu không ra khỏi hàng liền có nghĩa là ngươi buông tha cho a. La Mộc Tử lần nữa nhắc nhở. Tạ Giải. Đường Vũ Lân thanh âm tại Tạ Giải trong tai vang lên. Tạ Giải lúc này mới giật mình tỉnh lại. A, gọi ta phải không? La Mộc Tử có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi là 16 số mà nói, cái kia chính là đang gọi ngươi đấy. Đến phiên ngươi. Tạ Giải lấy làm kinh hãi. Lúc dưới chân lá sen bắt đầu di động. Hắn bởi vì tâm tình bối rối thân thể nhoáng một cái, vội vàng ổn định lại chính mình thân thể. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim đập của mình đang dùng gấp bao nhiêu lần tăng lên nhảy lên tốc độ. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng, mặc dù hắn trước đã không biết làm bao nhiêu lần chuẩn bị, thật là đến nơi này một khắc, nhưng như cũ tràn đầy tâm thần bất định. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như nàng cũng cự tuyệt ta, ta sửa làm thế nào mới tốt à? Ngươi có thể bắt đầu. La Mộc Tử nhắc nhở. Liều mạng. Tạ Giải dùng sức thở sâu, thậm chí nỗ lực điều động hồn lực, mới khiến cho sắc mặt của mình khôi phục bình thường. Hắn dứt khoát quyết nhiên ngẩng đầu, hướng về đối diện nữ sinh phương hướng nhìn lại. mà khi hắn nhìn đến cái kia trương khuôn mặt, vừa mới toàn tâm toàn ý dũng khí lại dường như lại chịu chút xuống như vậy. Tạ Giải nói hai chữ này, thậm chí có chút ít nói không được nữa. Loại tình huống này, và hôm nay cái này cái thứ ba khâu bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đường Âm Mộng mỉm cười, học đệ, không cần khẩn trương. Chẳng lẽ chẳng qua là biểu hiện ra chính mình còn có thể so với người tham gia cuối kỳ kiểm tra càng thêm khó khăn sao? Tạ Giải trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, với ta mà nói, có lẽ giờ này khắc này thật sự càng khó a. Cùng Chính Vũ giống nhau, ta cũng có ưa thích người. Chẳng qua là, ta so với hắn còn thê thảm. Bởi vì ta ưa thích người, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không có ưa thích qua ta. La Mộc Tử nói, học đệ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái một phần tử. Các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái, chẳng lẽ tại trên mặt cảm tình cũng như này yếu ớt à? Đương nhiên không phải. Tạ Giải thốt ra, La Mộc Tử nhắc rồi Sử Lai Khắc Thất Quái cái này năm chữ, lập tức kích thích rồi tâm tình của hắn. Ta là không khẩn trương. Tạ Giải thốt ra, chớp mắt, toàn bộ hải thần hồ đều biến thành một mảnh cười vang hải dương. Đã liền lâu thuyền bên trên chư vị hải thần các túc ra đám nghe hắn những lời này đều nhịn không được bật cười. Tạ Giải nhịn không được hai tay che mặt, hận không thể cứ như vậy nhảy vào hải thần hồ. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tỉnh táo, không có chuyện gì đâu. Đem lời trong lòng của ngươi nói ra, Lạp Chí có thể, ngươi vì cái gì không thể. Không phải muốn kết quả, ngươi bây giờ muốn làm đấy, chính là đem ngươi lời trong lòng của mình nói ra. Đường Vũ Lân thanh âm tại vang lên bên tai, làm Tạ Giải tâm thần cuối cùng là dần dần trầm tĩnh lại. Xin an tĩnh một ít. Đường Vũ Lân đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn mãnh liệt nghe xong đi lên cũng không lớn, nhưng nghe đến mỗi một gã học viên, cho dù là tu vi đã đến bát hoàn cấp độ Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều là trong lòng chấn động. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được thanh âm kia trong bao hàm uy nghiêm, mỗi người trong đầu tựa hồ cũng xuất hiện một đôi bình tĩnh đôi mắt, làm bọn hắn tâm thần chấn động. Long Dược giật mình nhìn về phía bên cạnh Đường Vũ Lân, dùng tu vi của hắn, dùng hắn võ hồn, tại Đường Vũ Lân nói ra vậy đơn giản mấy chữ, vậy mà cũng có loại cam tâm tình nguyện phục tùng cảm giác. Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, lúc trước cười vang liền tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lâu thuyền bên kia, các vị hải thần các túc trên mặt dày đều toát ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này là... Thái lão kinh ngạc nói. Trần Thế cùng Phong Vô Vũ liếc nhau, bọn hắn đương nhiên nghe được ra cái kia Đường Vũ Lân thanh âm. Thế nhưng là, thanh âm của hắn làm sao lại? Không phải đơn giản tinh thần chấn áp, tựa hồ còn bổ sung lấy một ít cái gì khác. Thật kỳ quái. Tựa hồ trong thiên địa có một cỗ tối tăm chi lực tại hô ứng lấy hắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt kinh ngạc nói. Nội viện lúc nào đi như vậy cái tiểu gia hỏa, mới tứ hoàn tu vi. Cái này tinh thần lực ít nhất cũng là linh nguyên cảnh tầng thứ, còn có thể dùng loại phương thức này câu thông thiên địa nguyên lực. Có ý tứ. Trần Thế kiên trì nói, Nguyệt tỷ, cái này là đệ tử của ta. Vô luận bối phận trên lệch bao nhiêu, Long Dạ Nguyệt đều chỉ để cho bọn chúng dùng Nguyệt tỷ tương xứng. Phong Vô Vũ cũng chặn lại nói, là ta đồ đệ, cùng ta học rèn đấy. Song Thánh Long sợ vị này quang ám đấu la đột nhiên đến một câu, quan môn đệ tử là hơn thu một cái A các loại lời nói, vậy bọn họ thật có thể chính là khóc không ra nước mắt. Long Dạ Nguyệt liếc bọn hắn một cái, làm sao nhìn không ra bọn hắn điểm này tiểu tâm tư A. Chẳng qua là nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Trên mặt hồ, Tạ Giải chậm rãi buông xuống che tại trên mặt tay, cười khổ nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Bình thường ta cũng không phải như thế, hoặc là nói thật là quan tâm sẽ bị loạn à. Nhận thức ngươi, là như vậy ngẫu nhiên, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tướng mạo sẵn có, liền suýt nữa bị ngươi đánh chết. Hơn nữa, kia còn bất ngờ duy nhất một lần. Nhưng mà, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, ngươi trong lòng ta để lại ấn tượng khắc sâu. Ngươi rất mạnh, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ngươi đã từng đã cười nhạo, đối với ta chẳng thèm ngó tới. Lần kia, lúc ta cảm giác được trong lòng mình đau đớn, ta mới giật mình phát hiện, thì ra ngươi trong lòng ta đã là trọng yếu như vậy. Trong bình thường, ngươi ít nói ít lời, đối với ta cũng sắc mặt không chút thay đổi, nhưng mỗi khi mọi người cần trợ giúp, gặp được khó khăn, ngươi cuối cùng sẽ không chút do dự ra tay. Ngươi là một cái trong nóng ngoài lạnh cô nương. Luận thiên phú, luận thực lực, ta thủy chung không bằng ngươi. Ngươi đã từng nói, nếu có một ngày thực lực của ta có thể vượt qua ngươi, mới có truy cầu tư cách của ngươi. Ta thì ra rất lười biếng, nhưng mà... Từ khi lần kia về sau, ta liền bắt đầu dốc sức liều mạng nỗ lực. Cũng không phải là vì truy cản kịp đồng bạn bộ pháp, mà là sợ bị ngươi hạ xuống quá xa, cũng không có cơ hội nữa truy đuổi cước bộ của ngươi. Thế nhưng là, ta dốc sức liều mạng nỗ lực, ngươi lại đồng dạng dốc sức liều mạng. Vì cái gì, ngươi không chịu hơi chút dừng lại chờ một chút ta. Cho ta dù là một chút xíu cơ hội à. Lời nói này nói ra, Tạ Giải lời nói rút cuộc nói trôi chảy rồi, tâm tình cũng trở nên bình thường. Hắn mang trên mặt cười khổ, mang theo đắng chát hương vị, thế nhưng từng câu lời nói, lại làm lúc trước cười nhạo hắn bên trong ngoại viện các đệ tử trên mặt dáng tươi cười biến mất. Thẳng thắn nói, ta mặc dù không có lạp chí béo, nhưng da mặt lại so với lạp chí dày nhiều, những thứ này năm, ta vô số lần hướng ngươi thổ lộ. Không có chuyện liền tại bên cạnh ngươi đi dạo, hy vọng có thể để ngươi quan tâm. Có thể ngươi lại luôn không cho ta một điểm cơ hội. Được rồi, ta hiểu được, ta biết rõ, ta là không xứng với ngươi. Có lẽ, ta cả đời này thực lực đều khó có khả năng vượt qua ngươi rồi. Nhưng mà, ta muốn nói cho ngươi là, ta thật sự cố gắng, dù là mệt đến thổ huyết, ta cũng không chịu dừng lại. Ta mỗi ngày đều đang không ngừng mà liều mạng. Chính là hy vọng có thể có một ngày có thể vượt qua ngươi. Tại bước lên Hải Thần Hồ trước, trong nội tâm của ta còn mang theo rất mãnh liệt hy vọng. Ta suy nghĩ, vào hôm nay như vậy bầu không khí dưới, trước mặt nhiều người như vậy, tại học viện tương thân trên đại hội, cơ hội của ta tổng hẳn là một chút a. Nhưng hiện tại ta tỉnh táo lại rồi. Nói đến đây, hắn rút cuộc hoàn toàn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thiếu nữ. Thực xin lỗi, Nguyên Ân. Những thứ này năm cho ngươi tạo thành khốn nhiễu rồi. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ta bình thường mặc dù là cái trêu chọc bức, nhưng ta đối với ngươi nhưng là thật lòng. Ta đối với tình cảm của ngươi không có trộn lẫn một chút xíu hơi nước. Ta đuổi theo ngươi cũng có đã nhiều năm như vậy. Ta cùng lạp chí không quá giống nhau. Ta không có hắn dễ dàng như vậy thỏa mãn. Nếu như ở một chỗ, ta liền hy vọng có thể chính thức cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Bằng không mà nói, ta thà rằng đi xa. Có lẽ không nhìn đến, tâm cũng sẽ không như vậy thương. Cho nên, hôm nay ta bất cứ giá nào rồi, nếu như ngươi như trước không nguyện ý, xin ngươi rõ ràng cự tuyệt ta đi. Về sau, ta liền lại cũng sẽ không phiền ngươi rồi. Ta sẽ cách ngươi rất xa, yên lặng chúc phúc ngươi tìm được chính thức yêu người. Nguyên Ân. Nguyên Ân Dạ Huy. Cũng không phải mỗi người cũng biết Tạ Giải ưa thích là Nguyên Ân Dạ Huy. Mắt thấy hắn hướng về Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng có chút khom người thăm hỏi, mang trên mặt đắng chát cùng cô đơn bộ dạng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Ân Dạ Huy yên lặng nhìn xem hắn lui về tại chỗ, bờ môi mân quá chặt chẽ đấy, hai tay chắp sau lưng. Ít nhất từ bề ngoài, nhìn không ra nàng lúc này là như thế nào tâm tình. Thế nhưng là, nàng thật sự giống nhau biểu hiện ra bình tĩnh như vậy sao? Lam Mộc Tử thở dài một hơi, hướng Tạ Giải so với ngón tay cái. Thâm tình tỏ tình rất cảm động. Nếu như vừa mới chính vũ có thể minh bạch điểm này, có lẽ cũng sẽ không. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Vị kế tiếp, số 38 nam sinh, thỉnh bắt đầu. Lam Mộc Tử rút ra một cái mới dãy số. Mà số 38, chính là Đường Vũ Lân người quen, cùng lớp đồng học, có giam cầm danh xưng là đấy, Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh lá sen bay tới phía trước nhất, hắn mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Ta hiện, hôm nay thổ lộ người so với biểu hiện ra thực lực nhiều. Đúng à? Mọi người đều hiểu rất rõ, trong nội tâm ưa thích ai lớn nhiều cũng hiểu rõ. Như vậy, cũng không nhiều ta như vậy một cái. Ta cũng phải thổ lộ. Lại một cái muốn thổ lộ hay sao? Lạc Quế Tinh ánh mắt phiêu hướng đối diện, hơi trầm ngâm thoáng một phát về sau. Nói, trước muốn hướng bạn tốt của ta từ du trình trước, từ rút thăm góc độ đến xem, ta so với vận khí của ngươi tốt. Nhiều như vậy năm qua, chúng ta vẫn luôn thích nàng, cũng một mực ở ngoài sáng ngầm so sánh, nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng qua huynh đệ của chúng ta tình cảnh. Thế nhưng là, có một số việc có thể cho, có một số việc lại không thể để cho. Nếu như thần may mắn chiếu cố vào ta, vậy xin lỗi rồi, hảo huynh đệ của ta, ta muốn chiếm trước tiên cơ rồi. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi lên tất cả người hứng thú, hai nam một nữ. Hai tên nam sinh ưa thích cùng một nữ hài tử. Hơn nữa còn là hảo bằng hữu. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền đem ánh mắt rơi vào đối diện Vũ Ti Đoá trên người. Dùng hắn đối với Lạc Quế Tinh cá tính rất hiểu rõ. Nếu như Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình đồng thời ưa thích một người, như vậy, cũng chỉ có thể là Vũ Ti Đoá rồi. Quả nhiên, đối diện Vũ Ti Đoá như mày. Thích ngươi đã lâu rồi. Từ lúc trước chúng ta thua bởi Vũ Lân bọn hắn lại bắt đầu. Khi đó mọi người cũng còn nhỏ, có cảm giác cũng là mông lung đấy. Nhưng về sau, rất nhanh ta biết ngay rồi thầm mến cái từ này ý tứ. Lúc nhỏ, tại chúng ta chỗ đó, ta vẫn luôn là ưu tú nhất đấy. Tiến vào thiếu niên thiên tài bảng về sau, ta thì càng thêm cảm thấy mình là tốt nhất. Thẳng đến lại tới đây, ta mới phát hiện, cái gì thiếu niên thiên tài bảng, đơn giản chính là cứt chó. Lần lượt đả kích để cho ta càng thêm nỗ lực, còn muốn về phía trước. Ở trong quá trình này, Thủy Chung có ngươi đang ở đây bên cạnh. Ta rất may mắn, có thể ở nhất ban. có thể có nhiều như vậy cường đại đồng học, là các ngươi khích lệ lấy ta phát triển. Ta càng may mắn, có thể gặp được ngươi. Năm nay, chúng ta đều thành niên rồi, tại đây hải thần duyên tương thân trên đại hội, ta cũng không muốn áp chế tình cảm của mình. Vô luận như thế nào bận rộn, đều bị chúng ta nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương à. Vũ Ti Hóa, xin cho ta một cái cơ hội. Lạc Quế Tinh tỏ tình đường đường lo sợ không yên, không có nửa điểm quanh co lòng vòng, cũng không có càng nhiều chân tình ý cắt, chính là như vậy gọn gàng dứt khoát biểu đạt đi nội tâm của mình ý tưởng. Có thể Vũ Ti Hóa nhưng như cũ cau mày, nhìn xem hắn, đột nhiên, nàng lớn tiếng nói, thực xin lỗi. Dựa theo quy tắc, tại nơi này khâu, nữ sinh trên thực tế là không thể mở miệng đấy, đây là nam sinh bày ra chính mình khâu. Có thể Vũ Ti Hóa hay vẫn là mở miệng, tựa như lúc trước Hứa Tiểu Ngôn. Nhưng cùng Hứa Tiểu Ngôn bất đồng chính là, nàng lại càng không nguyện ý chính là làm trễ nải Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh tuyệt đối là phi thường ưu tú đấy, nhất tự đấu khải sư, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là ưu tú đấy. Dù là tại Sử Lai Khắc học viện cũng là như thế. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến Lạc Quế Tinh kén vợ kén chồng. Lạc Quế Tinh ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vũ Ti Đóa cự tuyệt sẽ như thế trực tiếp. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm ơn ngươi gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết đáp án. Đã như vậy, ta cho các ngươi chúc phúc. Trên mặt hiện ra một tia đắng chát, sau một khắc, dưới chân hắn lá sen cũng đã lặng yên chìm nghỉm xuống dưới, mang theo thân thể của hắn. Lạc Quế Tinh thất bại. Đường Vũ Lân trong nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc, lẽ ra, bọn hắn cái kia tiểu đội bên trong, trừ rồi Vũ Ti Đóa bên ngoài, ưu tú nhất nên là như vậy Lạc Quế Tinh rồi. Nhất là tại chỉ huy phương diện, Lạc Quế Tinh thậm chí còn muốn qua Vũ Ti Đóa, lại không nghĩ rằng hắn tỏ tình sẽ thất bại. Vũ Ti Đóa thậm chí ngay cả một điểm do dự đều không có, điều này hiển nhiên là nửa điểm cơ hội cũng không muốn cho hắn. Đầu cách ba người, liền đến phiên Từ Du Trình. Hắn lá sen bay tới phía trước, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, muốn nhìn một chút hắn như thế nào biểu đạt chính mình ái mộ chi tình. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Từ Du Trình nhìn phía xa Vũ Ti Đóa, chỉ nói hai chữ, ta à. Vũ Ti Đóa thở dài một tiếng, lại kiên định lắc đầu. Đã hiểu. Từ Du Trình tự giễu cười cười, dưới chân từng đạo đen tối hào quang hiện lên, lá sen hóa thành vô số mảnh vỡ, thân thể của hắn tựa như lúc trước Lạc Quế Tinh giống nhau, chui vào trong nước. Giam cầm Lạc Quế Tinh, bất tử Từ Du Trình, đều là lúc trước thiên tài lớp ưu tú thành viên A. Bọn hắn ưu tú, thậm chí cũng không kém hơn thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái bao nhiêu. Có thể bọn hắn cũng tại hướng đồng đội mình tỏ tình trong quá trình đều thất bại. Nơi xa ngoại viện các học viên cũng không khỏi đều nhìn về cái kia dung nhan tú lệ Vũ Ti Đóa. Vũ Ti Đóa tâm tình hiển nhiên cũng không tiện, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng bờ môi mân quá chặt chẽ đấy, lộ ra quật cường. Cho dù là ở trước mặt cự tuyệt, nàng cũng không có nửa điểm do dự. Bởi vì nàng rất rõ ràng, kéo dài xuống, đối với mọi người cũng không tốt. Nhị kiến trung tình khâu tiếp tục, vị kế tiếp là Đường Âm Mộng dừng lại một chút. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào Đường Vũ Lân trên người, số 51, cho mời. Dưới chân lá sen phiêu động, Đường Vũ Lân nhịp tim cũng tiếp theo thêm. 3 năm rồi, trọn vẹn thời gian hơn 3 năm rồi, hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm phân biệt, rút cuộc lần nữa gặp nhau. Nàng trưởng thành, ta cũng đã trưởng thành. Chúng ta rút cuộc không còn là hài tử, chúng ta đã trưởng thành. Hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm, ở đằng kia từng cái bận rộn mà buồn tẻ thời gian, ta đã sớm nhìn rõ ràng rồi nội tâm của mình. Hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm, tại trong lòng ngươi, có từng nhớ lại ta. Ngươi không có vì ta sáng lên ngọn đèn, là bởi vì ngươi đã đem ta quên mất à. Có thể coi là sẽ không buông tha cho, quyết không buông tha cho. Đối diện, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại trên người hắn, nhìn xem cái này toàn trường anh tuấn nhất thanh niên. Số 18 ánh mắt tại nhìn chăm chú, số 17 cũng ở đây chút bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đái Vân Nhi hưng phấn nhảy nhót tựa hồ tùy thời đều mơ tưởng từ cái kia lá sen sông lên ra, còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, các nàng cũng đều đang nhìn thân ảnh của hắn. Mỗi người đều tại đang mong đợi, hắn sắp sửa nói cái gì đó. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta rời đi 3 năm. Hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm ở bên trong, ta bao giờ cũng không nhớ tới nhớ kỹ học viện. Bởi vì từ khi cha mẹ đột nhiên rời đi về sau, nơi đây cũng đã là nhà của ta. Hôm nay ta đã trở về, may mắn gặp dịp, vừa vặn bắt kịp hải thần duyên tương thân đại hội. Ta không do dự, ta trực tiếp đến nơi này. Bởi vì ta sợ bỏ lỡ, càng sợ ngươi đã yêu mến người khác. Hơn 3 năm trước, ta hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta. Về sau ở đằng kia đoạn buồn tẻ trong thời gian, ta nghĩ rồi rất nhiều. Ta cảm thấy khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là ngốc. Ta căn bản cũng không nên đi hỏi thăm. Ngươi cho ta khẳng định đáp án, để cho ta rất thương tâm. Thậm chí so với năm đó biết mình là phế võ hồn hơn nữa đã có được một cái tàn thứ phẩm hồn linh còn muốn thương tâm. Thế nhưng là, ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người xem đến ta nhu nhược một mặt. Ta vẫn cố nén lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, mãi cho đến chúng ta đã lấy được cuối cùng thắng lợi. Thế nhưng là, khi đó ta nhưng như cũ không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, hoặc là nói là đối mặt tự chính mình. Hơn 3 năm đi qua, tại đây hơn 1.000 cái cả ngày lẫn đêm ở bên trong, ta nghĩ qua rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều trước kia không hiểu sự tình, ta đều muốn đã thông. Ưa thích một người hà tất quan tâm quá nhiều. Vô luận ngươi là bởi vì sao mà cùng ta quen biết, nếu như ta thích ngươi, ta liền nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy. Nếu như ngươi cũng yêu thích ta, chúng ta liền ở một chỗ. Nếu như ngươi cũng không thích ta, vậy ta liền dùng hết mọi nỗ lực để ngươi yêu thích ta, chúng ta như trước ở một chỗ. Cho nên, vô luận như thế nào, đối với cái này phần cảm tình, ta quyết không buông tha cho. Từ nay về sau, ta là người của ngươi, ngươi nhất định phải đối với ta chịu trách nhiệm. Lá sen bay trở lại, Đường Vũ Lân về tới chính mình nguyên bản vị trí. Hắn nói tới ai? Cái nghi vấn này xuất hiện ở tuyệt đại đa số người trong óc. Mà đối lập trước mặt các nữ sinh, rất nhiều nhân tâm trong tuy nhiên cũng dâng lên một cái đồng dạng ý niệm trong đầu, không phải ta. Đái Vân Nhi nụ cười trên mặt cứng ngắc lại, Vũ Ti Đóa bộ mặt biểu lộ càng thêm tái nhợt. Số 18 nữ sinh rất trầm mặc, mà số 17 nữ sinh nhìn qua không chút sức mẻ, nhưng nàng dưới chân lá sen lại tạo nên từng vòng rung động. Hắn hay vẫn là ưa thích nàng đấy, Đái Vân Nhi ngậm miệng, khuôn mặt trắng xám. Liền đang nghe rồi Đường Vũ Lân lúc trước theo như lời những cái kia trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như bị vật gì đâm xuyên qua bình thường, đau đớn không cách nào hô hấp. Hơn 3 năm rồi, trọn vẹn thời gian hơn 3 năm, từ lúc trước phân biệt lúc tê tâm liệt phế, càng về sau tâm mà chết cho, lại đến trước đây không lâu lại một lần đạt được tin tức của hắn. Buồn phiền, đại hỉ, lại đến vừa mới nghe nàng cái kia lời nói bi thương. Nàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình toàn thân dường như đều muốn tùy thời bị xé nát như vậy thống khổ. Nhưng mà, liền tại đi tới cái này hơn 3 năm, nàng trưởng thành, thậm chí so với 10 thứ hạng đầu vài năm cộng lại phát triển còn muốn thêm nữa. Nàng học xong kiên cường, học xong tính bền dẻo, học xong một thân một mình thừa nhận cùng tuyệt không nhận thua. Không, ta sẽ không buông tha cho đấy, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho đấy. Đái Vân Nhi trắng xám khuôn mặt dần dần trở nên quật cường đứng lên. Thời gian dài như vậy chính mình cũng đã thừa nhận đã chờ đợi tới đây. Hiện tại rút cuộc ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ còn sẽ liền cứ như vậy buông tha cho hay sao? Hạnh phúc là cần nhờ chính mình tranh thủ. Tính là lúc trước hắn cùng người kia nhiều bao nhiêu khắc cảm tình, thời gian hơn 3 năm đi qua, hắn cuối cùng là cùng chính mình ở một chỗ đấy. Có lẽ, chính mình là có thể tranh thủ một cái từ đầu lại đến cơ hội. Nghĩ tới đây, Đái Vân Nhi dùng sức thở sâu, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng muốn dùng tốt nhất trạng thái đến tranh thủ tình yêu của mình. Vũ Ti Đóa ngơ ngác nhìn xa xa chính là cái người kia. Vừa mới nàng tại cự tuyệt Lạc Quế Tinh cùng Tư Du Trình, nàng trong lòng cũng là từng đợt quặn đau. Mọi người nhận thức đã lâu như vậy, nàng cũng không hy vọng là kết quả như vậy. Thế nhưng là, nàng rất rõ ràng mình muốn chính là cái gì, nàng không thể lừa gạt mình. Mặc dù nàng vẫn luôn biết rõ, người kia trong nội tâm tựa hồ căn bản cũng không có vị trí của mình. Nhưng nàng hay là muốn tranh thủ. Lúc còn rất nhỏ, nàng cũng đã là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người rồi, vô luận là cái gì, nàng đều muốn tốt nhất. Thực lực chính mình cũng phải nỗ lực trở thành mạnh nhất. Nàng là U Minh Vũ Ti Đóa, là có được lấy song sinh võ hồn hơn nữa từ thể võ hồn dung hợp kỹ thiên tài. Nếu có một cái nam sinh có thể xứng đôi chính mình mà nói, như vậy, tại nàng chỗ người quen biết bên trong, cũng chỉ có hắn. Hắn anh tuấn, cơ trí, nỗ lực, thiên phú dị bẩm. Ban đầu nhìn thấy hắn, nàng chỉ là bởi vì tướng mạo của hắn mà bị hấp dẫn. Nhưng theo thời gian trôi qua, lúc hắn một lần lại một lần chiến thắng nàng, tại nàng xem ra hoàn toàn không có khả năng chiến thắng dưới tình huống đem nàng lần lượt sau khi đánh bại, lòng của nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, thân ảnh của hắn bắt đầu ở nàng ở sâu trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Liền nàng đều không biết mình là chừng nào thì bắt đầu thích hắn đấy, nhưng từ cái kia về sau, nàng vẫn đang chú ý hắn. Thẳng đến hắn biến mất, cùng Lạc Quế Tình, Tư Du Trình ở chung được nhiều năm như vậy, nàng như thế nào lại không biết hai người bọn họ ý tưởng a? Nhất là tại Đường Vũ Lân mất tích cái nào đoạn thời gian, nàng cũng từng thử qua đều muốn tiếp nhận trong bọn họ một cái. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện mình làm không được. Ít nhất bây giờ còn làm không được. Trong lòng nàng, thủy chung đều là hắn bóng dáng. Có lẽ hắn sẽ trở về a? Chính là mang theo hy vọng như thế. Nàng nỗ lực tu luyện, lúc mới một đời Sư Lai Khắc Thất Quái đã sau khi quyết định, nàng liền trở thành thiên tài lớp lớp trưởng. Nàng dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện, chính là hy vọng tương lai có một ngày mình có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Nếu như hắn thật có thể đủ trở về, ít nhất mình cũng có thể đứng ở cùng hắn đồng dạng vạch xuất phát bên trên. Hiện tại, hắn thật sự đã trở về, hơn nữa vậy mà vừa lúc là tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội đã trở về. Thế nhưng là, hắn chỉ sợ không biết là, lần này Tương Thân đại hội, chính là nàng ý định buông tha cho còn trẻ thời đại cái kia phần thầm mến, ý định tiếp nhận mới cảm tình a. Hắn xuất hiện, lòng của nàng rối loạn, nàng thậm chí không biết nên như thế nào mới tốt. Nhưng chính là tại lúc trước cái kia trong thời gian ngắn ngủi, nàng làm ra quyết định, vô luận như thế nào, nàng đều muốn nếm thử. Dù là biết rõ mình cơ hội không nhiều lắm, nàng cũng giống nhau muốn nếm thử thoáng một phát, nói cách khác, nàng lại làm sao có thể cam tâm a? Nàng luôn luôn là quả quyết cá tính. Quyết định liền tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho. Mặc dù nàng biết rõ, làm như vậy về sau, chính mình có thể sẽ bỏ qua đời này người trọng yếu nhất. Nhưng nàng nhưng như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước. Coi như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng nhất định phải thử một chút. Bằng không mà nói, nàng cả đời này đều có như vậy một cái khúc mắc. Nhị kiến trung tình tiếp tục, mỗi một gã lưu lại nam sinh đều tại bày ra lấy chính mình, biểu đạt lấy cảm tình. Rất nhanh, cái này sự việc xen giữa nhiều lần phát hiện đệ tam khâu cuối cùng kết thúc. Cuối cùng đằng sau không có xuất hiện phía trước những vấn đề kia. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, Đường Âm Mộng nói, Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên, Tương Thân Đại Hội tiến hành đến lúc này, đã qua nửa. Nhưng ta nhất định phải nói rất đúng, chính thức cao trào làm mất đi hiện tại thi đấu giờ khắc này mới bắt đầu. Tất cả các nam sinh, các ngươi có thể cầu nguyện rồi, tiếp theo thứ tư khâu, đem quyết định người các ngươi là có phải có ô mỹ nhân về cơ hội. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngay lập tức đem muốn bắt đầu đấy, chính là khóa trước Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội kích động nhất nhân tâm thời khắc, thứ tư khâu, tam sinh hữu duyên. Cuối cùng kết cục, tại nơi này khâu bên trong ít nhất sẽ quyết định vượt qua 70%. Cho nên, ta phải nhắc nhở chư vị Hải Thần Tiên Tử, các ngươi đều muốn thận trọng lựa chọn, bởi vì một khi lựa chọn, có thể đã không thể lại thay đổi. Cho nên, thấy rõ các ngươi nội tâm của mình, không phải làm ra làm cho mình tương lai hối hận sự tình. Các nữ sinh biểu lộ không đồng nhất, nhưng nhãn thần tuy nhiên cũng trở nên chuyên chú đứng lên. Lam Mộc Tử nhìn về phía chưa tháo xuống mũ rộng vành số 17 cùng số 18 nữ sinh. Trầm giọng nói, trước mắt mới thôi, chỉ có hai vị mũ rộng vành cái khăn che mặt vẫn còn. Như vậy, hiện tại các ngươi đầu tiên muốn lựa chọn đúng là có hay không tháo xuống các ngươi trên mặt cái khăn che mặt. Nếu như ở này còn chưa tháo xuống mà nói, như vậy, về sau các ngươi đem không có lại tháo xuống mũ rộng vành cái khăn che mặt cơ hội. Bởi vậy, mời các ngươi thận trọng lựa chọn. Mà bởi vì các ngươi trước đối với bản thân cái khăn che mặt bảo hộ ưu dị. Tại đây cái thứ tư khâu, tháo xuống cái khăn che mặt về sau, các ngươi có thể ưu tiên tiến hành thứ tư khâu tam sinh hữu duyên. Hiện tại cho các ngươi một phút đồng hồ suy tính thời gian. Ta tháo. Một cái thanh thúy dễ nghe, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Hải Thần Hồ trước mặt thanh âm vang lên theo. Nói chuyện đấy, chính là số 18 nữ sinh. Chỉ thấy nàng vừa nhấc tay, liền tháo xuống đỉnh đầu của mình mũ rộng vành cái khăn che mặt, lộ ra một trương tuyệt sắc kiều nhan. Tóc dài màu bạc rối tung, một đôi tử thủy tinh bản đôi mắt dường như tử thủy tinh bình thường, tóc bạc mắt tím, coi như là trăng sao ánh sáng tại nàng lộ ra vốn tướng mạo cũng không khỏi chịu biến sắc. Hải Thần Hồ trên mặt, tất cả vầng sáng tại đây nháy mắt dường như đã trở thành nàng phụ trợ. Tất cả ánh mắt chớp mắt đều rơi vào trên người của nàng. Long Thương Nữ Thần. Không biết là ai trước kinh hô một tiếng, qua trong giây lát, bên cạnh bờ cũng đã là một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Đã liền Hải Thần Hồ trên mặt Hồ Nội Viện Nam học viên đám, ánh mắt đều tại chớp mắt trở nên sốt ruột. Tuy rằng trước một mực ở truyền, nói Long Thương Nữ Thần sẽ tham gia hôm nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Thế nhưng dù sao chẳng qua là lời truyền miệng mà thôi. Giờ này khắc này, thật sự tại đây Hải Thần Hồ trên mặt nhìn thấy vị này Long Thương Nữ Thần. Mọi người cảm giác đầu tiên chính là, Sử Lai Khắc đệ nhất mỹ nữ thực chí danh quy. Vũ Ti Đoá, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã rất đẹp rồi, nhưng mà, cùng nàng so với, lại thủy chung thua kém một phần. Long Thương Nữ Thần đẹp, không chỉ là tướng mạo bản thân, càng là bản thân khí chất cùng tướng mạo dung hợp, còn có cái kia ôn nhu như nước nhãn thần. Nếu như không muốn hình dung, vậy cũng chỉ có hoàn mỹ không tì vết cái từ này thích hợp nhất. Đường Vũ Lân nhãn thần có chút ngẩn ngơ. Hôm nay Na Nhi thật là đẹp. Tại đây Hải Thần Hồ cùng chung quanh ngọn đèn làm nổi bật xuống. Nàng thật sự tựa như lăng ba nữ thần bình thường. Thanh Tú động lòng người đứng ở nơi đó. Vẻ mặt cười nói tự nhiên. Thậm chí còn không quên hướng chính mình dí dỏm le lưỡi. Người thường khoảng cách 100 mét đã rất khó coi rõ ràng đối phương biểu lộ rồi. Nhưng Đường Vũ Lân lại làm sao có thể nhìn không tới. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng đều là có chút ngẩn ngơ. Lam Mộc Tử nhịn không được nói, Na Nhi học muội, ta còn tưởng rằng bên ngoài tung tin vịt ngươi muốn đến tham gia tương thân đại hội chẳng qua là tung tin vịt, không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Ngươi còn không tới 18 tuổi à? Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, dựa theo Đấu La Đại Lục quy định, 16 tuổi cũng đã là người trưởng thành rồi, ta làm sao lại không thể tới à? Ta có lão sư đặc biệt phê chuẩn à? Đường Âm Mộng cười nói, được rồi, Na Nhi, ngươi đến lúc này, nhưng là phải để cho năm nay Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội hào quang tỏa sáng rồi. Chẳng qua là, ngươi thật sự muốn lựa chọn một vị mong muốn trong lòng đối tượng à? Ngươi cần phải cẩn thận à? Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến Na Nhi không chút do dự nhẹ gật đầu lúc, lập tức vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lòng tràn đầy vẫn uất hướng chung quanh nhìn lại. Đến tột cùng là ai? Là ai vậy mà có thể làm cho Na Nhi coi trọng? Đây chính là chính mình thân ái nhất muội muội à? Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên hung ác, hướng bốn phía nhìn lại. Mà giờ này khắc này, nhưng căn bản không ai quan tâm hắn nhãn thần. Coi như là Long Vương Long Dược, lúc này cũng đã hoàn toàn được diễm quang tứ xạ Na Nhi hấp dẫn. Mỗi một gã nam học viên ánh mắt hầu như đều tập trung ở trên người nàng. Na Nhi thành tú động lòng người đứng ở nơi đó. Không thể nghi ngờ cũng để cho mặt khác nội viện các nữ sinh có chút ảm đạm biến sắc. Có chút nữ sinh trên mặt đẹp đã toát ra tức giận thần sắc. Có nàng tại. Hôm nay trận này tương thân đại hội cũng có chút không giống nhau. Lam Mộc Tử trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Nói. Vì đối với những nữ sinh khác công bằng để đạt được mục đích. Nếu như Na Nhi học muội ngươi đã có mong muốn trong lòng đối tượng. Như vậy. Cái này thứ tư khâu tam sinh hữu duyên không bằng liền từ ngươi tới trước lựa chọn mong muốn trong lòng đối tượng A. Chúng ta đều rất muốn biết rõ, đến tột cùng là vị nào người may mắn. Có thể làm cho chúng ta Long Thương Nữ Thần chứng kiến. Lời vừa nói ra, các nữ sinh lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Mà nam sinh bên này bầu không khí nhưng là chớp mắt khẩn trương lên. Hầu như 90% trở lên nam sinh đều chớp mắt ưỡn ngực. Nếu như có thể được Long Thương Nữ Thần chọn giống, đây quả thực là cả đời chuyện may mắn lớn nhất A. Các nữ sinh nhả ra khí tự nhiên là bởi vì, nàng trước đã chọn đối tượng về sau, các nam sinh ít nhất cũng liền hết hy vọng rồi. Đối với ảnh hưởng của các nàng cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Na Nhi gật gật đầu, tốt, vậy ta tới trước. Lam Mộc Tử làm ra một cái thỉnh thủ thế, tốt, như vậy, xin mời số 18 Na Nhi học muội, đến người mong muốn trong lòng chính là cái người kia bên cạnh đi à. Không biết chúng ta các nam sinh có hay không tim đập rộn lên cảm giác. Na Nhi mỉm cười. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Trên người ngân quang lóe lên. Dưới chân lá sen đã bay bổng phiêu lay động mà ra. Tại trên mặt nước kéo lê một đạo mớn nước. Thẳng đến đối diện nam sinh trận doanh mà đi. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng nghe được. Tại bên cạnh mình tiếng hít thở đều trở nên dồn dập lên rồi. Còn có kịch liệt tiếng tim đập. Không hề nghi ngờ. Các nam sinh lúc này đều ở vào cực độ kích động trong trạng thái. Lá sen phiêu lay động, càng ngày càng gần. Na Nhi trên mặt đẹp thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được nàng cái kia khuynh thành tuyệt sắc mang đến rung động. Dù là những thứ này nội viện các nam sinh định lực phi phàm, lúc này cũng không khỏi nguyên một đám hoa mắt thần mê. Được vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Chọn ta, chọn ta. Hầu như mỗi người đều trong lòng mình gieo hò. Tới gần, 100m, 80m, 50m. 30m, giai nhân đã gần trong gang tấc, tất cả người hô hấp không khỏi càng phát ra dồn dập lên. Một gã nam sinh nhịn không được trực tiếp phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn, từng vòng đẹp mắt hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bay ra lấy bản thân thực lực. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, vượt qua nửa số nam sinh trên người, hồn hoàn hào quang tất cả đều phát sáng lên, trong lúc nhất thời, đem hải thần hồ trên mặt hồ chiếu rọi năm màu rực rỡ. Lâu thuyền, Na Nhi nha, đầu kia thật sự có ưa thích người. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt kinh ngạc hướng bên cạnh hải thần các chủ Vân Minh hỏi. Vân Minh cũng là một mặt kinh ngạc. Chưa từng nghe nha đầu kia nhắc lên qua à. Nha đầu kia giữ bí mật công tác làm thật đúng là tốt. Bất quá, ta ngược lại là nhìn không ra. Ai có thể xứng với ta đồ đệ này? Long Dạ Nguyệt mỉm cười, không nỡ bỏ sao. Con gái lớn không dùng được. Bất quá, nha đầu kia cũng đúng là sớm điểm. Liền 18 tuổi đều đã đợi không kịp à. Vân Minh lông mày cau lại. Trong lòng hắn, Na Nhi là tựa như con gái bình thường tồn tại. Nàng đột nhiên đã có mong muốn trong lòng đối tượng. Đây là Vân Minh mười phần giật mình đấy. Đồng thời cũng có chút không muốn. Bên cạnh Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ nhẹ nhàng vân về hắn tay. Hướng hắn mỉm cười, thấp giọng nói, Na Nhi tuyệt đỉnh thông minh, có thể làm cho nàng vừa ý nam sinh, nhất định có kia chỗ đặc thù, yên lặng theo dõi kỳ biến A. 10 mét, còn kém cuối cùng 10 mét rồi. Khoảng cách Na Nhi gần nhất, một gã nam sinh đã hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Trơ mắt nhìn cái kia tuyệt sắc giai nhân hướng chính mình mà đến, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích rồi. Đường Vũ Lân trong ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía, nhìn chăm chú tên kia nam sinh, hai tay đã nắm chặt rồi nắm đấm. Trong nội tâm thầm nghĩ, muốn cùng Na Nhi ở một chỗ, trước muốn qua chính mình một cửa ải mới được. Nếu là ngay cả mình đều đánh không lại, dựa vào cái gì có thể bảo hộ ta Na Nhi? Đúng, chính là như vậy. Nghe nói hải thần duyên tương thân đại hội một cái cuối cùng khâu là có thể cướp cô dâu đấy, hừ hừ, vô luận Na Nhi chọn chúng ai, đến lúc đó đều muốn cùng hắn đọ sức một phen mới được. Đúng lúc này, Na Nhi dưới chân lá sen đột nhiên tại trên mặt nước kéo lê một đạo đường vòng cung, duyên dáng đường vòng cung lặng yên độ lệch, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này phương hướng mà đến. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hướng về Long Dược phương hướng. Long Dược hổ thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn cái kia càng ngày càng gần tuyệt sắc dung nhan. Hắn đối với chuyện nam nữ luôn luôn thấy được không nặng lắm, coi như là trong nội tâm đã chọn Đái Vân Nhi. Cái kia cũng là bởi vì trong lòng hắn, chỉ có Đái Vân Nhi dung nhan cùng thân phận xứng đôi chính mình. Thế nhưng là, mắt thấy người này dung mạo so với Vân Nhi còn muốn đẹp hơn bên trên nhiều. Khí chất càng là làm người rung động thiếu nữ khoảng cách chính mình càng ngày càng gần lúc. Tâm của hắn nhưng có chút lộn xộn cùng gia tốc nhúc nhích. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, dường như cái này là cái gọi là vừa thấy đã yêu à. Thì ra qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn không có bạn gái, đúng là đang đợi giờ khắc này đến. Tại trong lòng tràn ngập đủ loại khó phân ý niệm trong đầu đồng thời, Na Nhi đã cách hắn càng ngày càng gần. Thậm chí là gần trong gang tấc. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, không, Na Nhi, ngươi cũng không thể chọn hắn à. Hắn thế nhưng là Tinh La Đế Quốc đấy. Hắn, Đường Vũ Lân hiện tại hận không thể muốn một nắm bóp chết Long Dược. Bên cạnh bờ lên, ngoại viện các đệ tử cũng đều là một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng nhịn không được đã kêu lên. Nếu như bọn hắn Long Thương Nữ Thần cuối cùng lựa chọn một gã đến từ Tinh La Đế Quốc trao đổi sáng tác làm bạn lữ, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận. Na Nhi dưới chân lá sen phiêu động tốc độ chậm vài phần. Nàng liếc Đường Vũ Lân một cái, nhìn xem Đường Vũ Lân hai tay nắm quyền, trợn to mắt nhìn chính mình. Sau đó lại xem Long Dược lúc hai con người phóng hỏa bộ dạng, nhịn không được nhẹ che môi thơm. Phụt một tiếng bật cười, ngân quang có chút lóe lên, lá sen lần nữa ra tốc. Mắt thấy khoảng cách Long Dược cũng chỉ có 3 mét rồi, lại lặng yên không một tiếng động một cái hoạt động. Lần nữa mang theo một đạo nhỏ đường vòng cung, lướt qua đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Lá sen sở nhẹ tại Đường Vũ Lân lá sen lên, ngẩng đầu, giả hoạt hướng hắn thẻ lưỡi. Long Dược ngây dại, các nam sinh ngây dại, Đường Vũ Lân mình cũng ngây dại. Bên cạnh bờ lên, nguyên bản một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, tại đây một cái chớp mắt tất cả đều yên tĩnh trở lại.